Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, thâm cảng chi di. 1/3, tựa như Lý Hậu Quốc nói đến đồng dạng, Trần Tấn rốt cục phát hiện, mình lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng hắn rốt cuộc không phải thật sự người hoàn mỹ, nói cho cùng. Cũng chẳng qua là một cái mới chỉ có 23 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Tại trong thời gian thật ngắn, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, lầm lượt từng món, lại không có cơ hội để hắn dừng lại, thật tốt đi lắng đọng một chút mình. Thế là liền giống bây giờ đồng dạng, xuất hiện hắn không cách nào tiêu hóa những chuyện này thời điểm. Có một câu có thể rất tốt hình dung Trần Tấn hiện tại trạng thái bước chân bước đến quá lớn. Thật kéo tới chứng, còn tốt ở bên cạnh hắn. Có Lý Hậu Quốc hoặc là Hàn Khai Hoàng bề trên như vậy. Tại một số phương diện, bọn hắn có lẽ không bằng Trần Tấn túc trí đa mưu hoặc là phản ứng nhạy cảm. Nhưng là tại liên quan tới nhân sinh phương hướng bên trên. Tuế nguyệt để bọn hắn có đầy đủ lắng đọng. Hiện tại còn không phải cân nhắc triệt để tiêu diệt giàu nghèo chênh lệch thời điểm. Chúng ta chí ít cần trước mạnh lên. Trần Tấn cuối cùng nghĩ như vậy. Mặc dù vẫn như cũ cảm khái. Lại không còn mê mang. Tin tức công bố đến rất nhanh. Vẫn chưa tới lúc tan việc. Thâm cảng thành phố phủ chính thức thông cáo liền đã treo ở chính phủ trang web lên. Đồng thời cũng có văn kiện chính thức phát xuống đến các cái xí nghiệp. Thâm cảng thành phố vào khoảng năm 2011 ngày 30 tháng 9. Gia tăng một vòng thứ 3 quý thổ địa đấu giá. Đem bán đấu giá khu đất đánh số là T-106-0002, T-106-0016, T-106-0018. Tam địa khối liên hợp đấu giá. Mở đầu giá 21.04 ước, đấu giá cầu thang 500 vạn, khác còn đem đấu giá khu đất đánh số là S-401-0016, S-401-0017, lưỡng địa khối liên hợp đấu giá. Mở đầu giá 7.3 ước, đấu giá cầu thang 100 vạn, khi đêm đến. Thâm cảng thành phố quy mô lớn nhất mấy nhà bất động sản thương. Liền đã tề tụ tại nơi nào đó câu lạc bộ tư nhân bên trong. Cộng đồng thương lượng lần này bỗng nhiên gia tăng đấu giá. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Tấn đến thâm cảng thành phố về sau. Cùng thành phố phương diện câu thông giao lưu kết quả. Liễu Phù vểnh lên chân bắt chéo. Ngậm xì gà chắc chắn nói. Chỉ bất quá. Thành phố bên này có chút hố hắn, lấy ra mặt đất đều là cái gì xó xỉnh a. T506 cái này ba cái khu đất, thế nhưng là tại Long Cương khu, cách nội thành mấy chục cây số, lại đi ra một bước, đều mẹ nhà hắn đến Tuệ Châu thị. Ha ha ha, tương đương, còn có H4012 cái khu đất. Tại Long Hoa khu, cách nội thành cũng có hơn 20 cây số. 10 phút liền có thể đến Đông Quan thị, còn tại dầu có khang vườn khu bên cạnh, đây không phải cầm rách dưới đến ứng phó Trần Tấn sao? Ha ha, tương đương, dù sao các ngươi người nào thích trên ai bên trên. Liền loại địa phương này, tặng không chúng ta đều không cần, nhất định phải thua thiệt. Liễu Phù rất rõ ràng biểu đạt Kim Đế tập đoàn thái độ. Làm Quách thị gia tộc tại thâm cảng thành phố chi nhánh xí nghiệp. Cái này cũng coi như là biểu lộ Quách thị lần này thái độ. Án binh bất động, nhưng mà Nghiêm Lạc lại chép chép miệng nói. Tiểu Liễu, ngươi lần trước không phải nói muốn cho Trần Tấn điểm nhan sắc nhìn xem sao? Làm sao sự đáo lâm đầu phản mà lùi bước đây? Vô luận như thế nào? Coi như sẽ hao tổn. Lần này đấu giá chúng ta Trung Hải tập đoàn đều là muốn tham gia. Nghiêm bá bá, Liễu Phù cười, tủm tỉm nói, chúng ta rốt cuộc tình huống không giống nha. Nghiêm Lạc biến sắc, không có ứng lời nói. Trên thực tế dựa theo bản thân của hắn ý nguyện, đã Trần Tấn đã trực tiếp cùng Trịnh Thị có tiếp xúc. Như vậy hắn làm người phía dưới là không nên dính vào. Thế nhưng là Nguyễn Gia Hào làm nửa cái Trịnh Thị người lãnh đạo, lại trực tiếp mệnh lệnh hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phá hư Trần Tấn lần làm ăn này. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Mà ở thời điểm này, hắn cũng không biết là Trịnh Gia Thuần làm tập đoàn Thái Tử Gia đã cùng Trần Tấn có ăn ý. Cũng may hắn cùng Trần Tấn rốt cuộc có thù, lúc này xuất thủ cũng là thuận lý thành chương. Một bên Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liếc nhau một cái. Từ Dương Tĩnh Phương mở miệng nói, hai nhà chúng ta lần này vẫn là hội hợp làm hành động. Không biết các người cẩn thận nghiên cứu qua không có. Tỷ 506-0002 thổ địa tính chất là tiểu học dùng đất. Mà 0016 thì là ở lại thêm thương nghiệp dùng đất. 0018 lại là bảo hộ tính nhà ở dùng đất. Cái này ba cái khu đất vẫn là liên hợp đấu giá. Nói rõ thành phố phương diện là muốn mượn lấy chúng ta xí nghiệp ở giữa cạnh tranh. Là Long Cương khu chế tạo một cái tập giáo dục, thương nghiệp, ở lại cùng bảo hộ tính nơi ở làm một thể cỡ lớn tổng hợp cộng đồng. Hơn 50 vạn mét vuông kiến, trúc diện tích A, lại là tại Long Cương khu vị trí trái tim. Ta ngược lại cảm thấy chưa chắc sẽ thua thiệt. Liền thấy thời điểm bán đấu giá giá tiền, Liễu Phù nhíu mày, Dương Tỷ, cũng không phải chỉ có ngươi làm nghiên cứu. 21 ước mở đầu giá, 23 vạn mét vuông thổ diện tích, tương đương mỗi mét vuông gần 9.000 giá cả. Ta không cảm thấy trong này sẽ có lợi nhuận. Xung quanh hai tay giá phòng cách cũng mới hơn 8.000. Toàn bộ hạng mục, người không được bán cái 15.000 đơn giá mới có thể kiếm tiền a. Cái này hiện thực sao? Lý Cảng Thịnh nói bổ sung, Liễu công tử, Trần Tấn đối hạng mục thao tác năng lực là phi thường không đơn giản. Sớm tại Đông Giang thành phố thời điểm, hắn liền có cưỡng ép sửa đổi thổ địa tính chất, đóng dấu trồng trọng điểm tiểu học, trống rỗng sáng tạo ra một cái học khu phòng bảo khoản hạng mục án lệ. Lại về sau, liền ngay cả Đông Giang thành phố phủ đô phối hợp hắn sửa chữa thị chính con đường quy hoạch cùng giáo dục quy hoạch. Đã thành phố có thể phối hợp hắn gia tăng một vòng thổ địa đấu giá, ta cảm thấy chưa hẳn không có thể phối hợp hắn lại là một cái học khu phòng ra. Tại chính phù hợp tác phương diện, hắn có chúng ta không có cách nào so sánh ưu thế. Liễu Phù trầm mặc, Lý Cảng Thịnh nói những chuyện này hắn đều biết, chỉ là hắn không cách nào tưởng tượng. Tại trường Tam Giác mọi việc đều thuận lợi Trần Tấn. Chẳng lẽ đến Thâm Cảng thành phố về sau, còn có thể tiếp tục phục chế huy hoàng của mình? Nghiêm Lạc bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghĩ, chúng ta có hay không có thể liên hợp lại, hướng thành phố kháng nghị đâu? Hứa Khánh phối hợp như vậy Trần Tấn, có chủ ý gì? Quả thực liền là Tư Mã Chiêu chi tâm nha. Uông Quang Vinh sẽ cho phép sao? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, để đám người lập tức đều trầm mặc. Vì cái gì Trần Tấn tại chính phủ hợp tác phương diện có bọn hắn không thể so sánh mô phỏng ưu thế? Duy nhất nguyên nhân Trần Tấn là sinh trưởng ở địa phương đất liền thương nhân. Tấn Hàm tập đoàn cũng là sinh trưởng ở địa phương đất liền xí nghiệp. Nhưng bọn hắn đâu, hoặc nhiều hoặc ít, đều dính dấp Hồng Kông tư bản bối cảnh. Tại chính phủ hợp tác phương diện, song phương đều từ đầu tới cuối duy trì lấy thận trọng ăn ý. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước, nếu không Thâm Cảng thành phố cái miệng này từ một khi mở ra, nghênh đón tuyệt đối là trung tâm lôi đình chế tài. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ sư di trường kỹ dĩ chế di bên ngoài, bọn hắn tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Tại Thâm Cảng thành phố, Trần Tấn liền là cái này, gì? Uông Quang Vinh có khả năng đối với chuyện này làm đáp lại sao? Dương Tĩnh Phương nhịn không được hỏi, rốt cuộc đây là bọn hắn tại trong hội nghị quyết nghị. Hay là nói, Nghiêm bà bá ngươi đã tại tiếp xúc? Tiếng nói của nàng chưa rơi, đã thấy Nghiêm Lạc đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó liền có một người phục vụ vào cửa nói: "Chủ tịch, khách người tới." Nghiêm Lạc gật gật đầu: "Mau mời." Đón lấy, mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Uông Quang Vinh một mặt ngưng trọng đi đến, bước vào cái này thâm tàng thành phố vòng quan hệ ở trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN